công chúa biết điều một chút nha. Chương 4, góc truyện audio.com. Loại này không làm cho hắn cảm thấy bối rối mà thấy kỳ quái, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn, nhưng mà thấy cô cúi đầu càng ngày càng thấp, dáng vẻ thật giống như càng ngày càng khó khăn, Phương Nhĩ Kiệt liền không nhịn được tiến lên. Không có biện pháp, hắn chính là không thể thấy phụ nữ khổ sở, làm cho phụ nữ khóc lại là một loại khác, thấy một cô bé đang khóc mà làm như không thấy, lại càng giống như phạm phải tội ác không thể tha thứ. Cho nên, hắn chỉ có ý tốt an ủi trước, khăn giấy còn cần không? Hắn lung lay giấy trước mặt, khóe môi chứa đựng nụ cười du côn, mặc dù hơi nhăn nhúm, bất quá tin tưởng anh, nó tuyệt đối rất sạch sẽ. Trên mặt người đàn ông nở nụ cười làm cho mặt Uông Ngữ mặt càng đỏ, cô xấu hổ địa nhận lấy khăn giấy. Cảm ơn, cảm ơn. Nhận lấy khăn giấy, cô nhìn khớp xương trên bàn tay, móng tay rất sạch sẽ, ngón trỏ có thô dày, bàn tay này đối với ấn tượng người đàn ông cô thấy không giống nhau, tay của sáu anh trai của cô cũng rất thon dài sạch sẽ, giống như đồ sứ yêu nhã, mà tay người đàn ông này giống như ẩn chứa sức mạnh, giống như đá cẩm thạch màu đen, chất phác mà cứng rắn. Tại sao lại ngây người, thấy tay mình có thể làm cho người ta ngốc, sao? Phương Nhĩ Kiệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Em gái tỉnh lại, hắn hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn phất tay một cái. Uông Ngữ mặt hoàn hồn, thấy trên mặt người đàn ông cười danh mãnh. Vừa mất thể diện vừa thẹn cúi đầu xuống. Đúng, thật xin lỗi. Lão, thiên, rất mất thể diện a. Cô thế nhưng nhìn hắn ngẩn người hai lần, còn loạn tưởng chút ít. Phương Nhĩ Kiệt thưởng thức vết đỏ ửng trên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng bởi vì hiện hồng nên gương mặt lộ ra vẻ khả ái vô cùng, dáng vẻ xấu hổ thật là khả ái. Phương Nhĩ Kiệt tấm tắc, đầu năm nay đã rất khó nhìn thấy phụ nữ đỏ mặt, em gái này thật là một đóa hoa tuyệt thế. Khó được gặp được em gái đáng yêu như thế, quan tâm một chút tốt lắm. Em gái, làm sao em đứng một mình trên đường khóc, cùng bạn trai chia tay rồi sao? Nhìn dáng dấp cô hẳn là có một mình, một cô bé ở trên đường khóc nhất định là thất tình. Nữ sinh đáng yêu như thế thậm chí có người đàn ông dám buông tay, thật là không biết hàng. Không, không phải là, Uông Ngữ mặt lắc đầu, cách chương.